Sống cùng người yêu cũ nhất, Hoàn Lương Diện đa phóng lạc. Chương 23, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong phòng lại chìm vào bóng tối, yên tĩnh không một tiếng động. Tô Vân Hy đỏ mặt nhỏ giọng nói, cảm ơn. Cô ấy nằm trên chiếc giường mềm mại, trong nháy mắt cảm thấy an tâm hơn rất nhiều. Hơn nữa, giường của Trương Vũ dường như còn có một mùi hương quen thuộc. Cô ấy vùi đầu vào gối của Trương Vũ, không nhịn được hít sâu một hơi. Không đúng, mình đang làm gì vậy? Còn Trương Vũ thì nghiêng đầu nằm trên gối của Tô Vân Hy, cảm nhận mùi hương thoang thoảng truyền đến, cũng từ từ hít một hơi. Thật, hỏng rồi, không bị nghe thấy chứ, thật biến thái. Thế là hai người đều mang theo tâm trạng khác nhau nhưng lại có nét tương đồng, chìm vào giấc ngủ. Ngày hôm sau, theo tiếng chuông báo thức của Tô Vân Hy vang lên, Trương Vũ từ từ mở mắt. Anh mở mắt ra nhìn thấy không phải đầu giường cũng không phải ánh nắng, mà là một khuôn mặt xinh đẹp ở gần trong gang tấc. Lông mi dài, ánh nắng vàng chiếu lên làn da trắng nõn của cô ấy, một bên dây áo ngủ trượt xuống, lộ ra bờ vai trắng nõn và bóng hình lờ mờ. Chăn đã sớm không cánh mà bay, còn cánh tay của cô gái thì đặt trên người anh. Trương Vũ trong nháy mắt còn hơi ngơ ngác, sau đó thấy Tô Vân Hy từ từ mở mắt ra, hai người bốn mắt nhìn nhau. Chương 14, nụ hôn buổi sáng. Tô Vân Hy vẫn còn mang theo chút mơ màng vừa ngủ dậy, nhìn Trương Vũ. Tay cô ấy thậm chí còn đặt trên mặt Trương Vũ, sau đó nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt anh. Là Trương Vũ à? Cô ấy thậm chí còn dịch người về phía trước, sau đó áp mặt gần hơn một chút, cười khúc khích. Chào buổi sáng anh yêu. Đầu óc Trương Vũ rơi vào trạng thái đơ cứng. Tớ tỉnh rồi, nhưng Tô Vân Hy hình như chưa tỉnh. Anh nhìn thân hình Tô Vân Hy dần dần tiến lại gần, cảm nhận đôi chân mềm mại của cô ấy đặt trên người mình, còn có đôi mắt dịu dàng như nước kia, cả trái tim bùm bùm nhảy lên. Sau đó thấy Tô Vân Hy từ từ tiến lại gần, hình như là muốn hôn mình. Cô ấy từ từ nhắm mắt lại, đôi môi đỏ mọng căng mọng lúc này trông thật quyến rũ. Sau đó Tô Vân Hy vòng tay qua cổ Trương Vũ, áp sát hơn. Trương Vũ cứng đờ người ra, không nhúc nhích. Ánh nắng mùa hè vừa đẹp, điều hòa tuy đã tắt nhưng trong phòng vẫn còn chút hơi mát, tạo cảm giác thật dễ chịu. Môi hai người chạm vào nhau, Trương Vũ từ bỏ suy nghĩ, đôi môi mềm mại mà anh từng vô cùng khao khát, lúc này lại một lần nữa in lên môi anh, trên người cô ấy tỏa ra mùi hương thoang thoảng, bay vào tận đáy lòng. Chân cô ấy kẹp lấy người anh, khẽ run rẩy, còn có tiếng thở của Tô Vân Hy, lúc ẩn lúc hiện. Chuông báo thức lại vang lên. Tô Vân Hy buông tay đang vòng qua cổ Trương Vũ, lại chờ mình, tay mò mẫm trên chiếu trúc, phát hiện âm thanh phát ra từ trên giường, bèn gượng dậy với mái tóc rối bù, mắt lim dim tìm kiếm. Cô ấy cuối cùng cũng mò được điện thoại, mở ra xem. Đi làm, ý thức của Tô Vân Hy dần dần trở lại, dường như đã hiểu ra điều gì đó. Ồ, mình không phải là sinh viên đại học nữa rồi, mình là một con sen đi làm rồi. Đầu óc cô dần dần tỉnh táo. Sau đó quay sang nhìn Trương Vũ, rồi lại quay sang nhìn điện thoại, rồi lại quay sang nhìn Trương Vũ. Chờ đã, Tô Vân Hy cuối cùng cũng nhận ra điều gì đó, hét lên một tiếng. Á, hai người đang đánh răng trước bồn rửa mặt, Tô Vân Hy vô cùng tức giận nói. Thật không thể tin được, có người lại nhân lúc mình không tỉnh táo mà làm ra chuyện như vậy. Trương Vũ lớn tiếng phản bác, rõ ràng là cậu lăn đến giường của tớ, Tô Vân Hy đỏ mặt. Hình như đúng là vậy, cô hứng nước vào cốc, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thế thì cũng là tớ lăn xuống, hơn nữa cậu lại còn hôn người yêu cũ, cậu thật sự không có giới hạn. Trương Vũ cũng hứng một cốc nước, rõ ràng là cậu hôn tớ, Tô Vân Hy đỏ mặt hơn, cúi đầu xúc miệng nói. Cậu không thể đẩy tớ ra sao, cậu biết buổi sáng tớ đôi khi đầu óc mơ mơ màng màng, cậu cố tình đấy. Trương Vũ khẽ ho một tiếng. Đột ngột qua tớ cũng không kịp phản ứng, hơn nữa, cậu hôn tớ sao cậu lại đổ lỗi cho tớ. Cậu, ở cái đồ cam chịu, không biết từ chối. Làm tớ tức xê, hát, ế, tê mất, tớ sao lại cam chịu, không biết từ chối chứ. Cách chương.